Hi kiểm sát trưởng đại nhân, chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ còn cảm thấy chị nói bậy không? Thương Mặc cười hì hì nói, sau đó đưa tay đến trước mặt Linh Lung. Đưa điện thoại di động của em cho chị. Linh Lung còn bị vây trong kinh ngạc, chỉ ngơ ngác mà đem điện thoại di động của mình đưa cho Thương Mặc. Thương Mặc loay hoay điện thoại di động một hồi cuối cùng cũng đưa trả cho Linh Lung, đang muốn nói chuyện ngoài cửa bỗng nhiên tiến đến một người. Thiếu chủ, bắt đầu từ hơn một giờ trước tất cả bệnh viện lớn ở bên trong thành phố đều nhận được điện thoại của một cô gái, điều tra thiếu chủ tối hôm qua có nằm viện hay không? A hát, Thương Mặc nhẹ nhàng nhíu mi, suy nghĩ một lúc mới hỏi. Có biết số điện thoại của người đó không? Dạ biết, người đó cầm một trang giấy đem dãy số đọc một lần, Thương Mặc nhất thời nở nụ cười. Để cho người khác nói cho cô ấy biết tôi ở bệnh viện nào phòng bệnh nào, đừng để cho cô ấy biết chúng ta đã biết. Vâng, người nọ cung kính khom lưng chào, rời khỏi phòng bệnh. Duỗi người nằm lại trên giường, Thương Mặc thở phào một cái. Triệu Mạt Thương quả nhiên vẫn rất quan tâm nàng. Linh Lung vẫn còn đứng tại chỗ ngơ ngác, Thương Mặc liếc mắt nhìn cô, ho hai tiếng. Cái kia, Linh Lung à, tâm ý của Huyên tỷ em, thiếu chủ, Linh Lung giúp người lấy túi trường nước đá mới. Linh Lung bỗng nhiên cắt đứt lời nói của Thương Mặc, vội vã chạy ra khỏi phòng bệnh. Thương Mặc nhìn bóng lưng hốt hoảng của Linh Lung, thở dài. Chuyện của Linh Lung, hãy để cho lệnh Hồ Huyên tự mình xử lý a, ngược lại thì chính mình. Cô gái Triệu Mạt Thương kia cố chấp muốn chết, thực sự có thể theo đuổi được sao? Rất không tự tin mà nghĩ đến, Thương Mặc từ từ nhắm hai mắt, trên đôi mắt còn đắp lấy túi trường nước đá. Lúc âm thanh, đát đát đát, từ xa truyền đến, Thương Mặc gần như đã sắp ngủ, nhưng lúc nghe được âm thanh quen thuộc đó, chợt ý thức được cái gì tỉnh táo lại, đem túi trường nước đá cầm qua một bên cất kỹ, rất nhanh chóng nằm xuống nhắm mắt lại. Triệu Mạt Thương sau khi biết Thương Mặc ở bệnh viện nào, thì dặn dò Triệu Nam một mình đợi ở nhà, bản thân dự định qua đây vụng trộm xem Thương Mặc. Bởi vì đôi mắt sưng húp thực sự không thể gặp người, Triệu Mạt Thương tìm kính râm râm đeo lên mới dám đi ra ngoài, một đường thẳng đến bệnh viện, lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi phòng bệnh của Thương Mặc đi như thế nào. Dọc đường rất lo lắng nhìn xem chung quanh sợ bị người phát hiện ra mình đến thăm Thương Mặc, trên đường đi Triệu Mạt Thương vô cùng sốt ruột, đến lúc tới cửa phòng bệnh Thương Mặc rồi, dừng bước lại, nhìn bốn phía, lại xuyên thấu qua cửa thủy tinh nhìn bên trong, mở cửa phòng, thả nhẹ cước bộ đi vào. Trên giường bệnh Thương Mặc từ từ nhắm hai mắt, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt cũng sưng đỏ giống cô. Đau lòng như muốn rơi lệ, Triệu Mạt Thương nhịn không được đưa tay nhẹ vỗ về gương mặt chỉ mới qua một đêm đã tiểu tụy hơn rất nhiều, trong lòng thiên hồi bách chuyển. Hận không thể đánh thức Thương Mặc nói cho nàng biết sẽ không xa rời nhau nữa, lại nghĩ đến mâu thuẫn giữa hai người không thể thỏa hiệp mà do dự. Thiên hồi bách chuyển, tâm tư rối bời, thay đổi liên tục. Tiểu đàn, ngồi vào bên cạnh Thương Mặc thì thào gọi tên Thương Mặc, Triệu Mạt Thương muốn đưa tay ra nắm lấy tay Thương Mặc, lại lo lắng mình sẽ đánh thức nàng, tay ngừng giữa không trung vài giây, lại thu trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tiếng động thở dài một tiếng, Triệu Mạt Thương đứng lên, cúi đầu nhẹ nhàng hôn thoáng qua môi nhợt nhạt của Thương Mặc một cái, âm thanh thấp đến ngay cả cô cũng không nghe rõ. Tiểu đàn ngốc, chiếu cố thật tốt chính mình, không được lại bệnh hoặc là bị thương. Hôn xong, ngồi thẳng lên xoay người dự định rời khỏi, không ngờ tay bỗng nhiên bị kéo lại, Triệu Mạt Thương có chút kinh ngạc xoay người, Thương Mặc đang nỗ lực trợn mắt nhìn cô. Vậy chăm sóc em đi, như vậy chị có thể yên tâm. Bị lời nói mang tính trẻ con như thế khiến cho cô suýt chút nữa bật cười, Triệu Mạt Thương vẫn là mạnh mẽ nhìn xuống tâm tình của mình, vẻ mặt lãnh đạm. Không có khả năng, hừ, em đây liền sinh bệnh, liền bị thương. Thương Mặc cố lên giọng, tay mạnh mẽ cùng Triệu Mạt Thương 10 ngón tay tương khấu. Chị chờ làm quá phụ đi. Thương Mặc, Triệu Mạt Thương nhất thời là mặt lạnh, âm thanh cũng hạ xuống dưới 0 độ, đem tay từ trong tay Thương Mặc rút ra. Không phải mỗi người đều chịu được cô nói như vậy, cô luôn dùng tính mạng của mình uy hiếp người khác như vậy sao? Em, Thương Mặc nhìn ra cô giận thật cúi đầu, giọng nói thật thấp, có chút ủy khuất, có chút sợ hãi. Chị không cần em nữa. Bởi vì những lời này lập tức liền mềm lòng, Triệu Mạt Thương trong tròng mắt hiện lên một chút ôn nhu, cũng rất nhanh lại biến mất, có chút bất đắc dĩ. Chị không biết nên làm sao bây giờ. Vậy không cần suy nghĩ. Thương Mặc đáng thương mà nhìn cô, tay lại nắm lấy tay cô. Không cần nghĩ có được hay không? Yên lặng nhìn nàng vài giây, trong mắt Triệu Mạt Thương lấp lóe không yên, ý niệm trong đầu lắc lư bất định. Cô thực sự không muốn cùng Thương Mặc tách ra, nhưng cô thực sự không thể nào tiếp thu được, cũng không cách nào tưởng tượng một kiểm sát trưởng và thiếu chủ Hắc Bang muốn cùng một chỗ như thế nào. Từ xưa đến nay câu luôn có câu nói nghiệp quan cấu kết, mà cô một kiểm sát trưởng vốn nên bảo vệ chính nghĩa lại cùng người của xã hội đen cùng một chỗ, thậm chí yêu nhau. Mỗi lần nghĩ như vậy, cô sẽ cảm giác mình là trợ trụ vi ngược, cho dù Thương Mặc chưa từng có ở trước mặt cô làm qua chuyện ác gì, thậm chí giúp đỡ cô giải quyết vài cái đại án tử rồi. Trợ trụ vi ngược nối giáo cho giặc, giúp người xấu làm điều ác, giúp vua trụ làm điều ác. Cái loại này nói không rõ cảm giác mâu thuẫn ở trong lòng bồi hồi rất lâu sau đó, cho đến cuối cùng, Triệu Mạt Thương vẫn đem tay từ trong tay Thương Mặc rút ra. Xin lỗi, chị, Thương Mặc có chút minh bạch vì sao lệnh Hồ Huyên bất đắc dĩ như vậy, có chút tức giận nhìn Triệu Mạt Thương, nhưng lại cảm thấy có thể lý giải, lập tức cả người như quả bóng xì hơi, giọng nói vô cùng thấp. Em còn tưởng rằng chị sẽ đáp ứng em. Em, chị đi trước, Triệu Mạt Thương không dám lại nghe tiếp, cắt đứt lời nói của Thương Mặc xoay người vội vã rời khỏi. Thương Mặc nhìn bóng lưng hoảng loạn của cô và Linh Lung lúc nãy giống nhau như đúc, nắm chặt quyền, nói lớn tiếng. Em mặc kệ, ngược lại em muốn dây dưa với chị đến cùng. Triệu Mạt Thương đã ra khỏi phòng bệnh nghe thấy Thương Mặc nói vậy càng đi nhanh hơn, trong lòng không rõ lại có chút ý nghĩ ngọt ngào. Bên này, lẽ ra Linh Lung một lần nữa cầm túi chườm nước đá vào, mới đi đến cửa phòng bệnh của Thương Mặc, lại phát hiện Triệu Mạt Thương ở bên trong, chần chờ vài giây, vẫn lựa chọn quay người tránh đi trong chốc lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở trong vườn hoa bệnh viện tùy ý đi lại, nhưng trong đầu vẫn vang lên đoạn ghi âm Thương Mặc đặc biệt để cho mình nghe. Vẫn cùng, nhớ tới một cái nhăn mày, một tiếng cười của nữ nhân giống yêu nghiệt kia, Linh Lung bỗng nhiên phát hiện không biết từ khi nào chính mình lại có thể nhớ rõ nhiều thần tình của lệnh Hồ Huyên như vậy. Mà nhiều nhất chính là vẻ mặt lúc nàng nhìn mình cưng chiều, giống như Triệu Mạt Thương nhìn Thương Mặc. Thì ra là thế này phải không, quả nhiên cô quá chỉ độn rồi, ngày hôm nay nếu không phải thiếu chủ bỗng nhiên vạch trần chuyện này, sợ rằng cả đời cô cũng sẽ không phát hiện ra. Khó trách gần đây thái độ của lệnh Hồ Huyên đối với cô kỳ quái như vậy. Huyên tỷ, chị còn muốn theo đuổi Linh Lung sao? Thiếu chủ tôi không phải vẫn cùng một chỗ với em ấy sao? Đoạn ghi âm kia lại một lần nữa vang lên ở bên tai, Linh Lung ngơ ngác nghe, khóe môi nhịn không được lộ ra ý cười, ngay cả chính cô cũng không có chú ý đến. Huyên tỷ, chị còn muốn theo đuổi Linh Lung sao? Thiếu chủ tôi không phải vẫn cùng một chỗ với em ấy sao? Đoạn ghi âm kia vang lên chừng 4-5 lần, Linh Lung bỗng nhiên ý thức được không đúng. Âm thanh này, tựa hồ là chân thực tồn tại. Có chút bị hù dọa nhìn xung quanh, quay người lại liền đối mặt với đôi mắt ướt át gần trong gang tấc của lệnh Hồ Huyên, Linh Lung nhất thời ngẩn người ra đó. Trên tay lệnh Hồ Huyên cầm điện thoại di động, màn hình điện thoại sáng lên, mà điện thoại trong túi của Linh Lung không ngừng rung động, đem ghi âm từng lần một mà lặp lại. A hát, lệnh Hồ Huyên kịp thời phản ứng, trước hết nhấn tắt điện thoại, có chút tự giễu. Chúng ta lại bị thiếu chủ tính kế. Thiếu chủ nhà nàng, quả nhiên là tiểu hồ ly, cho dù dưới tình huống như vậy, còn nhớ rõ tính kế mình và Linh Lung. Ghi âm không lặp lại nữa, Linh Lung nhìn lệnh Hồ Huyên hồi lâu, quay mặt đi. Ừ, chị bị thiếu chủ tính kế, về sau đừng nói lời mập mờ như thế, sẽ bị thiếu chủ hiểu lầm. Không phải thiếu chủ hiểu lầm, sớm đã nhìn ra gì đó từ thần sắc của Linh Lung, lệnh Hồ Huyên dứt khoát không giấu giếm nữa, nhìn thẳng Linh Lung. Đó là sự thật, được rồi, Linh Lung không dám quay đầu nhìn nàng, đi mấy bước cùng nàng kéo dài khoảng cách cố ý thả lỏng chính mình. Tôi và chị khẳng định đều phải ở cùng thiếu chủ cả đời, câu nói kia đúng là sự thực. Tiểu Linh Lung, lệnh Hồ Huyên có chút buồn cười mà nhìn cô gái vẫn còn mạnh miệng, đến gần mấy bước hai tay vòng lên cổ của cô. Em không được tự nhiên như vậy làm cái gì? Là tôi thổ lộ với em, cũng không phải em thổ lộ với tôi. Tôi, Linh Lung mặt đỏ lên, không hiểu vì sao mà trừng mắt nhìn nàng. Tôi thổ lộ, là chuyện của tôi, em có chấp nhận hay không, là chuyện của em, không cần không được tự nhiên như vậy. Lệnh Hồ Huyên gần sát cô, mang theo một chút vui vẻ, nhiệt khí phả vào trên vành tai Linh Lung, đem vành tai mềm mại nhuộm trở thành phấn nộn màu đỏ. Linh Lung lập tức từ trong ngực nàng tránh ra, lui về phía sau mấy bước mang theo một tia trong trẻo nhưng lạnh lùng. Chị thổ lộ, là chuyện của chị thế nhưng mời chị không cần luôn làm phiền tôi như vậy. Lệnh Hồ Huyên là có ý gì? Cái gì gọi là thổ lộ là chuyện của nàng, có chấp nhận hay không là chuyện của mình? Lẽ nào nàng không cảm thấy hai chuyện này thật ra là liên quan đến hai người sao? Luôn luôn tùy tiện như vậy, tựa như những bữa tiệc xã giao, có người gọi điện thoại nàng phải đi. Lệnh Hồ Huyên đến cùng xem cô là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được tự nhiên mà nghĩ đến, Linh Lung chừng mắt liếc lệnh Hồ Huyên. Tóm lại, không muốn lại mập mờ như vậy. Mặc dù không hoàn toàn hiểu được Linh Lung xảy ra chuyện gì, lệnh Hồ Huyên vẫn mỉm cười gật đầu, lại đến gần cô một chút. Về sau không mập mờ nữa. Hừ, khẽ hừ một tiếng, Linh Lung giả vờ ngắm phong cảnh tựa như không nhìn lệnh Hồ Huyên, càng không nhìn kỹ trong lòng mình bởi vì nghe được câu này mà thất lạc. Lệnh Hồ Huyên bước về trước một bước, vòng tay lên eo Linh Lung, vóc dáng Lệnh Hồ Huyên cao lại mang giày cao gót, tay kia nâng cằm Linh Lung lên, cúi đầu hôn lên. Linh Lung lập tức trừng lớn mắt nhìn đôi mắt gần trong gang tấc của nàng, từ trong con ngươi xinh đẹp nhìn thấy bóng dáng của mình, cũng nhìn thấy thâm tình bên trong, bất chi bất giác, hai mắt nhắm nghiền. Trong tròng mắt xẹt qua một nụ cười cùng ôn nhu, Lệnh Hồ Huyên êm ái hôn Linh Lung, đầu lưỡi vụng về chen vào trong miệng Linh Lung, trêu chọc cái lưỡi cũng vụng về như vậy, cho đến khi hai người đều có chút không thể thở nổi, lúc này mới buông cánh môi Linh Lung ra. Ôm chặt Linh Lung, Lệnh Hồ Huyên cúi đầu, ở bên tai Linh nhẹ nhàng nói. Về sau không phải mập mờ, mà là, yêu đương a, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, tiểu Linh Lung cùng Huyên tỷ tỷ a hát, chật chật chật. Các ngươi sao lại chán ghét hài từ kia như vậy? Kỳ thực đứa bé kia miễn cưỡng, coi như thông minh a, cầu nhắn lại, cầu không bá vương, cảm mạo đâu lầu nhỏ, chủ các loại khó chịu. Beta, sao có cảm giác Huyên tỷ có chuẩn, thê nô, nhỉ cách chương.